Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 50, đủ rồi, đừng giả ngầu nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hương Vi đến rồi đi đột ngột. Khi rời đi, Thiên Lý còn chưa nghĩ ra Omega này muốn làm gì. Nhưng anh không có nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều này. Lịch trình sau đó rất dày đặc thường khiến bản thân lo lắng như một con robot. Và gần đây anh ấy đã cố tình sắp xếp rất nhiều công việc cho mình để chuyển hướng sự chú ý của mình. Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi cứ bận rộn như vậy cho đến tối, bài giảng ở trường đại học địa phương diễn ra suôn sẻ, và sau khi kết thúc thì trời cũng đã tối. Anh trở về khách sạn tắm rửa rồi nằm trên giường duỗi người, cân nhắc xem sau khi nhiệm vụ này kết thúc có dừng lại hay không. Tuyết Hương Vi nói đúng, không thể nào anh chạy ra ngoài như thế này được. Giống như trốn chạy, dư luận phong bão sẽ không hề im lặng vì sự trốn tránh của mình mà thay vào đó sẽ khiến những người quan tâm đến hắn phải lo lắng. Tuyết Hương Vi có phải là bạn của thầy không? Chuông leng keng, điện thoại di động trên bàn lại vang lên, Thiên Lý do dự một lát rồi đứng dậy sờ vào điện thoại. Lại một số chưa biết, lần này sẽ là ai? A Chiêu, hay Bắc Cảnh Xuyên? Nhưng Bắc Cảnh Xuyên đã không gọi cho anh kể từ lần trước anh bị từ chối. Thay vào đó, anh gửi cho anh một email nói rằng anh hy vọng Thiên Lý sẽ gửi thông tin gửi kết thúc rồi. Có phải là A Chiêu không? Thiên Lý do dự hồi lâu, điện thoại vẫn reo. Anh hít một hơi thật sâu, thở ra từ từ rồi nhấn nút trả lời. Đối diện truyền đến một tiếng hít vào nhẹ, Thiên Lý cảm thấy đầu tim mình hơi run lên theo tiếng hít vào này. Thiên Lý, quả nhiên chính là Tống Chiêu Lâm. Anh ấy nói chuyện có chút thận trọng, cẩn thận làm anh ấy ngạc nhiên. Chắc chắn anh ấy rất ngạc nhiên khi có thể trả lời cuộc gọi của anh ấy. Thiên Lý có chút xấu hổ, rõ ràng trước đây là người nói không liên lạc với hắn nữa, nhưng bây giờ lại nhượng bộ, khiến hắn giống như một đứa trẻ gặp rắc rối. Nhưng Tống Chiêu Lâm rõ ràng không làm gì sai cả. Trước đây anh quyết định cắt đứt liên lạc với Tống Chiêu Lâm, một phần nguyên nhân quả thực là do anh bị ảnh hưởng bởi sư phụ. Những lời sư phụ nói không mấy dễ chịu nhưng lại có lý. Anh là Beta còn Tống Chiêu Lâm là Alpha. Không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ đến được với nhau. Chúng ta có thể đến được với nhau không? Hơn nữa, mối tình giữa Alpha và Beta đã gieo vào lòng Thiên Lý một hạt giống mang tên. Không thể, khiến anh không dám thử lại. Nhưng lý do hơn có lẽ là do những bình luận trên mạng. Để bảo vệ anh, Tống Chiêu Lâm đã không ngần ngại đứng lên đứng đầu. Đoạn video trên mạng ngoại giao thực sự nằm ngoài sự mong đợi của Thiên Lý. Anh lo lắng nếu tiếp tục như vậy thì toàn bộ Tống gia mọi người sẽ bị liên lụy. Kết quả này không phải là điều Thiên Lý muốn thấy. Anh vô thức cắn môi, nhẹ giọng nói. Ừ, Tống Chiêu Lâm cười thoải mái, có vẻ nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh cũng đã trả lời điện thoại. Trước đây tôi còn lo anh sẽ tiếp tục phớt lờ tôi. Thiên Lý im lặng một lúc rồi nói. Tôi xin lỗi, tôi là... Ồ tôi biết, tâm trạng của bạn không tốt. Nhưng khi tâm trạng không tốt thì đừng trốn tránh và liếm vết thương một mình, tôi sẽ giúp bạn. Thực ra, Tống Chiêu Lâm cảm thấy mình là người tốt nhất, rõ ràng lúc đó Thiên Lý là người cần ai đó bên cạnh nhất, nhưng lại phải ra đi khiến anh rất đau khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra Tống Chiêu Lâm hiểu được chân lý này, khi đối phương tuyệt vọng, dù người khác có nói bao nhiêu lời an ủi, người được an ủi cũng không thể cảm nhận được sự an ủi. Sợ hãi thì muốn ôm Thiên Lý một cái. Anh thật chặt, để anh chút hết tâm tình theo lòng mình. Nhưng anh không thể, trước khi trở thành người yêu của Thiên Lý, anh trước tiên là một người lính, bảo vệ gia đình và tổ quốc là việc của anh. Tống Chiêu Lâm vẫn luôn là tôi biết, nhưng hóa ra là một người lính, đôi khi bạn bất lực đến mức không thể an ủi người yêu của mình. Sự im lặng kéo dài bên kia ống nghe khiến Tống Chiêu Lâm càng khó chịu. Anh cố ý nói với giọng nhanh nhẹn. Bây giờ em có thể bật màn hình đèn được không? Thiên Lý nhất thời bối rối. Ồ, sao vậy? Chúng ta hãy làm một video. Tống Chiêu Lâm nói xong có chút ngượng ngùng nói. Tôi, đã lâu không gặp. Muốn xem bây giờ bộ dáng của ngươi như thế nào? Com, màn hình ánh sáng là màn hình thường được sử dụng trên ngôi sao Nhật Diệu. Chỉ là một bề mặt phẳng được hình thành bởi ánh sáng nhưng có thể truyền tải âm thanh và hình ảnh của cả hai bên trong cuộc gọi. Thao tác rất thuận tiện. Thiên Lý nghe vậy bật cười nói. Không phải quản lý của anh rất nghiêm khắc sao? Có thể chat video với tôi được không? Tống Chiêu Lâm hạ giọng. Tôi lén lút làm. Ban đêm yên tĩnh. Sẽ không ai biết tôi đang chat video với anh. Anh không để ý hôm nay tôi gọi điện cho anh rất lâu sao? chính là để tìm một cách để kéo dài thời gian gọi. Tôi đã phải tốn rất nhiều công sức. Thiên Lý khẽ thở dài. Anh muốn thuyết phục Tống Chiêu Lâm đừng làm việc này. Nhưng rồi nghĩ lại mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức để nói chuyện với anh. Từ chối có vẻ quá thất vọng. Thỉnh thoảng anh ta vi phạm nội quy cũng không sao. Tệ nhất là lần sau lại bảo anh ta đừng làm như vậy. Vậy ngươi tìm một chỗ không có người, để người khác phát hiện sẽ xấu hổ. Hiện tại ngươi là tổng tư lệnh. Tống Chiêu Lâm cười hắc hắc hai tiếng. Được, Thiên Lý cảm thấy hành vi của mình hiện tại rất kỳ lạ. Anh đang ngồi ở bàn ăn, ngơ ngác nhìn màn hình sáng do điện thoại chiếu lên anh giống như một Omega nhàm chán, đợi lâu như vậy trước mặt, màn hình sáng, và tôi vẫn tràn trề hy vọng rằng bóng người đằng kia sẽ hiện lên trên màn hình xanh đen. Đây được gọi là hành vi yêu thương, theo thuật ngữ hành vi. Nghĩ đến đây, mặt Thiên Lý không khỏi đỏ lên. Anh vô thức cúi người xuống bàn, cố gắng che giấu sự thay đổi của mình, nhưng hai người họ. Bọn họ có quan hệ như vậy từ khi nào vậy? Theo bản năng túm lấy tay áo hắn, khẽ cau mày, cảm giác xa lạ này khiến Thiên Lý cảm thấy rất khó xử. Về vấn đề tình yêu và hôn nhân, Thiên Lý luôn giữ thái độ thờ ơ nên nhắc đến hai chữ này cũng không gây ra cảm giác xấu hổ gì. Nhưng hôm nay đối mặt với Tống Chiêu Lâm và nghĩ đến vấn đề này, anh lại không thể. Tiếp tục thờ ơ, tình yêu đối với anh không còn là một định nghĩa lạnh lùng nữa. Nó đã trở nên sống động, đầu kia của nó liên quan đến một người. Tiếng kêu bíp, đúng lúc này, màn hình đèn chợt sáng lên, nhấp nháy mấy cái. Trên màn hình hiện ra khuôn mặt Tống Chiêu Lâm, Thiên Lý vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên bàn ngước nhìn anh. Tống Chiêu trên màn hình Lâm hơi giật mình. Và thực sự đỏ mặt, anh chưa bao giờ thấy Thiên Lý mềm nhũn như vậy. Anh cảm thấy không hiểu sao, mê hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà sao mặt anh lại đỏ thế? Trong phòng không có ánh sáng, ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Thiên Lý khiến anh trông gầy gò mà xinh đẹp. Đẹp như một nàng tiên. Tống Chiêu Lâm không hiểu tâm trạng đột ngột của anh là do lâu ngày không gặp. Nhớ Thiên Lý quá, mà anh cũng đẹp trai như vậy. Bạn đã giảm cân như thế nào? Sao mặt cậu đen thế? Im lặng một lúc, hai người đồng thanh mở miệng. Tống Chiêu Lâm mở miệng, vô thức đưa tay sờ lên mặt. Tôi bị rám nắng mà. Có lẽ tôi bị rám nắng do tập luyện trong lớp. Gần đây trời nắng, chậc chậc, đúng vậy. Mẹ tôi luôn nói rằng tôi trở nên xấu xí khi trời tối. Nhưng cuối cùng tôi cũng làm một video để các bạn thấy tôi xấu đến mức nào. Nghe anh nói xong, Thiên Lý không khỏi bật cười nói. Ai nói da đen là xấu? Tống Chiêu Lâm quả nhiên không xấu. Trên màn ảnh mặc quân phục của đội cơ giáp, bộ quân phục màu xám sắt nhìn rất anh hùng, bây giờ không thể rối bù, mái tóc dài đen mềm mại. Buộc gọn gàng thành một nút gọn gàng sau gáy, buộc tóc đuôi ngựa cao đặc biệt có sức sống. Thật sự, nó không hề trở nên xấu xí. Tống Chiêu Lâm giơ tay gãi má, lẩm bẩm. Anh cũng nói với tôi, anh bị sao vậy? Sao sụt cân thế? Chúng ta đã mấy ngày không gặp, tôi cảm thấy như mình. Bạn đã giảm cân rất nhiều, gần đây bạn có quá mệt mỏi không? Bạn cũng không có một bữa ăn ngon. Thiên Lý không khỏi nhếch lên khóe môi mỉm cười. Gần đây tôi đi công tác. Hắn đương nhiên biết mình lại đi công tác. Hắn cũng biết mình đi công tác mấy tuần, vẫn chưa về. Tống Chiêu Lâm bất mãn, nhưng những kiến thức này không thể nói cho Thiên Lý. Nếu biết hắn đã bí mật phái người theo dõi mình, Thiên Lý nhất định sẽ không vui. Tống Chiêu Lâm bây giờ rất sợ bị đưa vào danh sách đen. Thiên Lý nghiêng đầu, nhìn màn hình xanh phía sau Tống Chiêu Lâm, kỳ quái nói. Ngươi hiện tại ở đâu? Phía sau Lâm Lâm xảy ra chuyện gì? Tống Chiêu Lâm vô thức quay đầu lại, sau đó vỗ nhẹ tấm vải trên lưng như chợt nhận ra. Ồ, đây là chăn của tôi. Để giữ bí mật, tôi đã kéo chăn lên. Nói xong, anh thì thầm. Bây giờ tôi đang ở ký túc xá. Trong ký túc xá của tôi không có gì có thể chụp ảnh được. Nhất định phải giữ bí mật. Thiên Lý gật đầu hiểu biết, chẳng trách hắn bị yêu cầu đợi lâu như vậy, hóa ra lại là bảng nền, này, Tống Chiêu Lâm nói xong, nhìn Thiên Lý mỉm cười, may mà ngươi nhận điện thoại, bằng không ta nhất định không thể an tâm đi làm nhiệm vụ. Nguồn hố chuyện hotchuyen.com, Thiên Lý theo bản năng cau mày, anh đi làm nhiệm vụ à, Tống Chiêu Lâm gật đầu, trước khi nhiệm vụ kết thúc, đây có thể là lần cuối cùng tôi nói chuyện điện thoại với anh. Tôi vẫn đang suy nghĩ nếu anh không nghe máy thì sao? May mắn thay, anh đã bắt máy. Nếu anh không trả lời điện thoại, tôi sẽ... Mày im đi, Thiên Lý tức giận liếc hắn một cái, sao hắn lại nói như thể sắp chia tay sự sống hay cái chết vậy? Nhiệm vụ của cậu có nguy hiểm không? Tống Chiêu Lâm cười gãi đầu. Không, chỉ là việc nhỏ thôi. Sau đó cậu có thể liên lạc với tôi khi quay về. Tại sao cậu lại nói những điều như vậy? Anh nghĩ mình sẽ chiến đấu vì mạng sống của mình. Tôi không muốn không thể liên lạc với bạn trước khi đi làm nhiệm vụ. Dù sao thì cũng đáng tiếc. Thiên Lý trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ thở dài. Sau này đừng nói nhảm như vậy, không phải đáng tiếc hay hối hận, là xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chiêu Lâm kinh ngạc nhướng mày, hắn không ngờ Thiên Lý lại là người mê tín như vậy, nhưng chẳng lẽ là quan tâm đến bản thân sao? Nghĩ đến đây, Tống Chiêu Lâm lại mỉm cười ngọt ngào, tuy Thiên Lý không nói ra nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến hắn, chăm chú nhìn hắn, vô thức liếm môi. Thiên Lý, ta sẽ có một kỳ nghỉ ngắn ngủi, sau khi nhiệm vụ này kết thúc, tôi sẽ đi tìm cậu. Tại sao bạn có nhiều kỳ nghỉ như vậy? Làm thế nào tôi có thể? Tống Chiêu Lâm hét lên một cách oan uổng. Ngành của chúng ta là công việc cường độ cao, đi làm nhiệm vụ phải bồi dưỡng sức khỏe nhé. Ông chủ chỉ cho tôi nghỉ mấy ngày, hèn hạ quá. Thiên Lính vội vã vẫy tay với anh ta. Tống Chiêu Lâm miễn cưỡng ngậm miệng lại, im lặng một lúc, vẻ mặt sưng húp rồi vui vẻ nói. Nhân tiện, nếu may mắn lần này ta sẽ tìm cho ngươi một món quà nhỏ. Hi hi, ngươi có thể mong chờ. Ta trở về, món quà nhỏ gì thế? Tống Chiêu Lâm nháy mắt với anh. Tôi chưa thể nói cho anh biết, đó là một. Bất ngờ, Thiên Lý thích thú với bộ dạng của hắn, nhìn mặt Tống Chiêu Lâm, bỗng nhiên hất cằm. Này, đứng lên cho ta xem. A à, Thiên Lý mặt không biểu tình nhìn Tống Chiêu Lâm hồi lâu, trên mặt có chút xấu hổ. Bởi vì ta chưa từng thấy ngươi mặc quân phục, muốn xem một chút ảnh toàn thân trông như thế nào. Trên tivi cho thấy những bức ảnh chỉ được đặt trên một nửa cơ thể. Tống Chiêu Lâm chố mắt ngạc nhiên, muốn gặp tôi à, hãy nhìn quân phục. Vâng, như Tống Chiêu Lâm vừa nói, anh đã đứng dậy và bắt đầu tạo dáng trước điện thoại. Cuối cùng thì anh cũng đã nhìn vào ngoại hình của em rồi. Thiên Lý bất lực che mặt, cảm thấy mình đã đưa ra một ý kiến không sáng suốt. Làm sao có thể quên rằng Tống Chiêu Lâm dù có mặc quân phục vẫn là Tống Chiêu Lâm. Đủ rồi, đừng lạnh lùng nữa. Tôi không có, tôi còn rất nhiều ảnh, tôi gửi cho bạn được không? Không. Cách chương.